Đỉnh cao phú quý, chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 775. Lý Nam Địch sợ hãi bảo vệ Trình Uyên. Vân Dĩ Hà cũng ngăn Lý Nguy lại. Lý Nguy tò mò hỏi: "Đây là muốn chống bắt, đây là đánh nhau?" Vân Dĩ Hà lạnh lùng hỏi: "Cho dù Lý Nguy có quan hệ tốt với Trình Uyên, anh ta cũng không dám gian dối để trục lợi trước sự việc lớn khiến hơn 100 người thiệt mạng này. Hơn nữa, vì anh ta có thể chịu đựng sự chia cắt của cặp vợ chồng mới cưới và mang theo nỗi buồn vô hạn cho cặp vợ chồng mới cưới để hoàn thành nhiệm vụ mà nhà nước giao cho anh ta. Điều đó cũng có thể giải thích đầy đủ Lý Nguy là người như thế nào. Anh ấy là người ngay thẳng." Trình Uyên cười khổ. Nếu như có người khác tới bắt hắn, hắn có thể thật sự chống cự bắt giữ. Nhưng nếu Lý Nguy đến, hắn không thể ngoài luồng. Anh cũng không muốn Vân Dĩ Hà và Lý Nguy tái phạm. Thở dài một hơi, đẩy Lý Nam Địch ra, đi tới chỗ Vân Nghiêu. Đối mặt với Lý Nguy, khẽ mỉm cười rồi duỗi hai tay ra, giống như đang chờ Lý Tô bị còng tay. "Anh à, em đã bị làm sai." Trình Uyên nói. "Ít những chuyện cụ thể, tôi sẽ nói chuyện trên thuyền." Lý Tô khoác vai Trình Uyên đưa lên thuyền, không hề có ý định soi sáng chiếc vòng bạc. Lần này, tất cả mọi người đều bối rối. Bạn nghĩ về các quan chức quá đơn giản. Sau khi con tàu khởi hành, Lý Nguy nói với Trình Uyên. "Bạn có thể nghĩ các quan chức ngày càng xa hơn bạn nghĩ." "Ý anh là gì?" Trình Uyên ngẩn người. Lý Nguy tự hồ không có bắt được hắn đi trở về. Ngược lại cũng cùng Trình Uyên đám người lên thuyền. Tỳ thời không định xuống dưới. "Chúng tôi không biết ai đã làm điều đó. Nhưng chúng tôi có thể phát hiện ra rằng nó chắc chắn không phải của anh. Vì vậy, có một vấn đề." Lý Nguy nói. "Nhiệm vụ giao cho tôi ở trên là bảo vệ tài sản quốc gia. Và tại đồng thời, chúng ta nên thừa dịp kiểm tra kẻ sát nhân ở hậu trường." Trình Uyên choáng váng, lông mày của Vân Dĩ Hà cũng giãn ra. Lý Nam Địch cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là dự phòng là làm theo kế hoạch do Trình Uyên và những người khác đặt ra. Và đợi kẻ chủ mưu đằng sau vụ án lộ diện. Sau khi suy nghĩ, Trình Uyên hiểu ra, Lý Nguy nói đúng, các quan chức về năng lực đều hơn bọn họ rất nhiều. Cho nên tình hình chung quy tự nhiên không thể so sánh với bọn họ. Bọn họ có thể nghĩ tới cái gì? Ước chừng đã có đầy đủ chứng cứ trước mặt quan viên. Một câu về khả năng thích ứng nghĩa là thực tế. Các quan chức không hề cứng nhắc như họ tưởng. Đồng thời, một ô tô đang chạy với tốc độ cao. Xe này từ Bắc Kinh đến thành phố Tân Dương. Trình Uyên đưa xe Huyao đến sống trong một câu lạc bộ tư nhân. Đồng thời hứa sẽ đảm bảo an toàn cho ông chủ câu lạc bộ ban đầu là Vũ Phi trước khi tình hình thủ đô ổn định. Và sẽ cử một sư phụ hộ tống anh đến thành phố Tân Dương tạm thời nơi cư trú. Vì vậy, ngoài tài xế, phi công phụ ngồi trên xe cho có lệ. Vũ Phi ngồi ở hàng ghế sau với tai nghe Bluetooth trong tai và nhắm mắt nghe bài hát. Lần này khi trở lại thành phố Tân Dương, Trình Uyên không gọi món đó để tiêu viêm mà tự mình tiêu viêm. Điều này thực sự khiến Trình Uyên ngạc nhiên, bởi vì theo một nghĩa chặt chẽ, tiêu viêm không được coi là cấp dưới của anh ta. Sau đó cố gắng chủ động mời nó có lẽ lý do là chỉ để tự mình tiêu viêm. Lái xe hơn 2 giờ, Vũ Phi đột nhiên tháo tai nghe ra, nói với Tiêu Thiến: "Này cô bé, anh đói rồi." Cô bé Tiêu Viêm hơi giật mình, trong mắt thoáng qua một tia ớn lạnh. Tuy nhiên, cô vẫn chống cự. "Ích tái sinh, 2 giờ nữa sẽ tới." Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Vũ Phi hiển nhiên có chút không vui. Hắn bực bội nói: "Đói bụng làm sao không chịu nổi. Ta mặc kệ, ta muốn ăn." Sau khi tiêu viêm những gì anh không muốn làm phiền anh, Vũ Phi bắt đầu nói không ngừng. "Bạn biết đấy, tôi đã từng nói rằng tôi đói. và trợ lý của tôi sẽ có thể mua cho tôi những thứ tôi muốn ăn trong vòng 5 phút. Cô bé, cô không hiểu sao, con người là sắt thép. Không ăn một bữa thì tôi hoảng sợ. Cô bé, khi con lớn lên nếu không ăn uống, sau này con sẽ có bộ dáng này. Thật sự rất khó chịu khi thử. Và nói với tài xế, dừng lại ở khu dịch vụ gần nhất và ăn. Sau khi tài xế đậu xe ở máy chủ gần nhất, cả ba cùng nhau đi ăn. Vì Trình Uyên đã trả tiền nên không việc gì phải ngừng cố gắng. Nghĩ rằng đồ ăn bình thường chắc chắn sẽ không làm hài lòng vị thiếu gia này. Nên tôi đã gọi một số món đắt nhất ở đây. Nhưng ngay cả như vậy, cắn vài miếng xong, Vũ Phi vỗ đũa xuống bàn tức giận nói. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Đây là người ăn à, Tiêu Viêm không chịu nổi nữa. Tức giận mắng lại, có thích ăn hay không? Đừng bíp ở đây, nghe vậy, Vũ Phi tức giận. Ô ô, ngươi còn dám theo ta. Ngươi không có chuyện tốt. Trình Uyên cưỡng bức mua hội quán của tôi. Nói muốn tìm sư phụ hộ tống tôi. Cuối cùng, tôi tìm một cô gái tóc vàng nhỏ như cô. Tôi nói em gái tôi. Cô đã tốt nghiệp cấp 3 rồi chứ. Hắn nguyện ý bỏ ra 1 tỷ mua hội quán của ta. Để cho ngươi bảo vệ ta. Không có hành hạ ta. Cứ ăn cái này ăn cái này. Vừa nói, anh vừa lật úp chiếc đĩa, đầu bếp chính của nhà hàng trong khu vực phục vụ nghỉ việc, và thấy ai đó đang nâng một chiếc đĩa và phàn nàn rằng thức ăn không ngon. Vì vậy anh ta đã đi ra với một con dao làm bếp. Anh bạn, anh đến tìm lỗi là có ý gì? Đầu bếp nặng hơn 200 zin như xe bọc thép vỗ tới trước mặt Vũ Phi. Dùng dao bếp vỗ bàn. Hỏi cùng, một cái nhìn tàn nhẫn, khá giống tư thế của thị trấn Kasai. Vũ Phi Vũ sửng sốt, vội vàng nói, không, không phải, vị sư phụ này, ngài hiểu lầm rồi, ý tôi là người hầu. Cô ấy mua đồ ăn cho tôi và chọn những loại rẻ tiền. Nhìn thân phận của tôi, cô ăn cái gì rẻ như vậy? Nói cách khác, lúc này đang là bữa ăn. Trong quán có rất nhiều người. Không ít người xem náo nhiệt khi Vũ Phi nhấc đĩa lên. Vũ Phi không muốn thừa nhận lời khuyên trước mặt nhiều người. Thậm chí còn nhanh chóng đẩy trách nhiệm cho Tiêu Viêm. Có Tiêu Viêm cũng không thành vấn đề. Nhưng sau khi nghe đến từ trải qua, ánh mắt hắn rõ ràng là lạnh lùng. Bốp, có một âm thanh. Hắn hung hăng vỗ bàn. Lạnh lùng hỏi. Người cho rằng người tiếp theo muốn chết là ai? Bùm, một âm thanh, sau cái tát nhỏ này. Mặt bàn đột nhiên rơi ra, vỡ thành cặn và đập mạnh trên mặt đất. Vũ Phi ngẩn người, Trấn Quan Tây, người đang cầm một con dao làm bếp với vẻ ngoài tàn nhẫn cũng chết lặng. Những người xem cũng cảm thán. Hiện trường im lặng một lúc, thậm chí có thể nghe thấy rõ một mũi kim rơi xuống. Một lúc sau, Vũ Phi lén nuốt nước miếng. Sau đó quay người chỉ tay về phía. Trấn Quan Tây. Tôi, vâng, tôi đã nói. Đồ ăn của anh quá không ngon. Và thứ mà bạn tôi mua là đắt nhất. Hóa ra ăn thức ăn cho lợn cũng vậy. Phải cho bạn tôi một lời giải thích cho chuyện này. Khi nói về bạn bè, tôi cũng chỉ đến một khẩu vị. Trấn Quan Tây. Cũng vội vàng cất con dao làm bếp sau lưng. Lực tàn bạo trên mặt lập tức biến mất. Anh lúng túng cười. Thực xin lỗi. Tôi sẽ đổi ngay. Tiếu Viêm lạnh lùng liếc Vũ Phi một cái. Cô không muốn cùng anh lo lắng bất cứ điều gì nên muốn ngồi ở bàn khác. Lúc này, lưng cô lạnh toát. Cách chương.